Đế quốc Bại Gia Tử, chương 1695, đã từng là Việt quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng là Lý Ngự giao cho người một loại vân đạm phong khinh cảm giác, khi đó hắn ánh mắt là thuần túy, hắn không thiện lời nói, không hiểu giao thiệp, hắn trong mắt chỉ có võ đạo, hắn chỉ muốn đổi được mạnh hơn mà hiện tại, hắn như vậy khí chất không có, thay vào đó là lạnh lùng, giống như một chuôi ra khỏi vỏ kiếm, thật giống như tùy thời sẽ rút kiếm giết người như nhau. Phụ thân đã già rồi, tùy thời có thể sẽ chết, gia tộc liền nhờ ngươi. Lý Thương Hải cưỡng ép ngồi dậy, hắn nhìn quỳ xuống trước giường mấy người, mở miệng nói. Lập tức dậy, chức gia chủ, giao cho Ngự Sa, hắn chính là Lý gia gia chủ. Tất cả mọi người đều cùng kêu lên kêu. Đi đi, Ngự Sa. Lý Thương Hải trầm giọng nói. Đi theo Thiên Vấn, đi thành lập một phen công lao sự nghiệp, ta hy vọng cùng ngày nào đó, hoặc là một số năm sau, ta Lý gia cũng có thể ở toàn bộ đại lục có thanh danh, mà ngươi đứng tại đại lục đỉnh. Phụ thân, Lý Ngự Giao trầm giọng đáp lời. Rồi sau đó hắn đứng lên, đi ra phía ngoài, sau đó người cũng đi theo. Ẩn núp nhiều năm Lý gia, bắt đầu triển lộ ra răng nanh, Thiên Vấn đã từng bày ra con cờ, bắt đầu sử dụng. Ngày đó, Triệu Hoàng Đạt được gấp bẩm báo Triệu Quốc các nơi phát sinh đại quy mô bạo loạn, hơn là khởi nghĩa tổ chức, hơn là nghèo khổ người dân, bọn họ dựng lên trời đã chết, Thái Thượng đương lập cờ lớn, hơn nữa phát hiện đầu mục hơn là Thương Châu người Lý gia. Việt Quốc, trải qua hơn tháng Lô Triệu dẫn đại quân rốt cuộc trở về, lúc này Việt Quốc đang bị Tây vực tất cả nước xâm nhiễu công chiến. Nguyên bản cũng nghĩ thì sẽ không có áp lực, dẫu sao Tây vực tất cả nước phải xuyên qua tháp khắc sa mạc tác chiến, trong quá trình này, sẽ tiêu hao cực lớn. Nhưng không nghĩ tới Tây vực lại thật là động thật cách, rõ ràng không hề tiếc bất cứ giá nào khí thế. Thật ra thì Việt Quốc mấy năm gần đây phát triển không tệ, Hạ Nhan Thuần tức vị sau đó, quốc gia xu hướng tại ổn định, hơn nữa ở cái khác các nước đều ở thời điểm đánh giặc, Việt Quốc cũng không có bị xâm nhiễu. Đây là hiếm có phát triển thời cơ, nhưng mà bởi vì Tây vực xâm lược làm cho cuối cùng này một phiến thiên đường, vậy được xâm nhiễu. Quảng cáo, Lô Triệu trở lại, vừa đúng lúc. Việt Quốc người đều biết, lúc ấy Việt Quốc gia nhập 4 nước đồng minh. Mà ở gần đây, vô luận là triều đình vẫn là dân gian, cũng nhiều hơn tới thanh âm bất đồng. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ triều đình quyết sách tham dự cái này 4 nước đồng minh, có thể được chỗ tốt gì sao? Mới có thể có tiền, vẫn có thể phân chia tới lãnh thổ quốc gia, rõ ràng là trả giá, kết quả quay đầu lại, không lấy được gì cả. Mọi người có không thăng bằng, thật ra thì có thể hiểu, bởi vì quả thật không có được thực chất tín đồ. Bất quá vào lúc này, Việt quân Hạ Nhan Thuần tuyên bố công chiếu thuyết minh, đem 4 phương nghị định lấy ra. Mặc dù không có đạt được đất đai, nhưng sẽ có được những phương diện khác bồi thường, căn cứ hiệp định, đồng minh cái khác 3 nước đem sẽ cho dư Việt quốc nhất định số lượng khoản tiền, phân nhóm thích hợp. Hơn nữa sẽ hoàn toàn mở cửa thông thương, cho phép tự do mua bán vân. Cái này hiệp định thông báo sau này, tạm thời ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc người hiện tại vậy đón nhận hiện tại loại trạng thái này, hòa bình nhất định là so chiến tranh thân nhau, hơn nữa vậy quả thật lấy được thiết thực chỗ tốt, sinh sống càng ngày càng tốt hơn. Vốn là ổn định, nhưng không lâu thì có một cái vô cùng là kính bạo tin tức truyền ra. Nói là đương kim Việt quân Hạ Nhan Thuần căn bản không là bổn quốc cân nhắc, hắn cùng Vương Khang bán nước, ngôi hoàng đế của hắn có được vốn cũng không hào quang. Tương tự đủ loại lời đồn đãi truyền ra, đều đi qua rất nhiều năm sự tích bị lật đi ra. Lúc ấy Vương Khang công tới Việt quốc quốc đô Ly Kinh, bức bách lúc đảm nhiệm quốc vương Hạ Nhan Đức thối vị, hơn nữa hàng thân hạ mình cùng Vương Khang đàm phán. Cuối cùng hòa đàm thành công, nhưng Hạ Nhan Đức mất đi ngôi vị hoàng đế, Hạ Nhan Thuần tức vị. Nhắc tới, Hạ Nhan Thuần có được ngôi vị hoàng đế không hề coi là hào quang, nhưng cái này cũng bình thường. Bản thân chính là được làm vua thua làm giặc. Hắn tức vị ngày đó, còn có một việc phát sinh, tiên hoàng Hạ Nhan Đức tự thiêu tại tầm cung, đốt tới không còn hình người, khó mà nhận. Đã nhiều năm như vậy, Hạ Nhan Thuần ngôi vị hoàng đế vững chắc, Việt quốc dần dần khôi phục, được người dân ủng hộ, dĩ nhiên những chuyện này cũng được là đi qua, lại nữa bị người nói tới. Mà hiện tại lại đột nhiên nổi lên tiếng gió, hơn nữa không có chút nào báo trước, hình như là thiết kế xong như nhau. Vừa gặp Việt quốc bị Tây vực tấn công đối mặt chiến sự, vừa gặp người cửa đối 4 nước đồng minh có nhiều nhỏ từ, vào lúc này, với quốc gia tại Hạ Nhan Thuần mà nói không hề lợi. Trong hoàng cung, ngự thư phòng. Việt quân Hạ Nhan Thuần nhìn các nơi báo cáo lên tấu chương, cao mày liền đứng lên. Hắn bén nhạy phát giác chút không đúng, một hồi tiếp theo một trận sóng gió, hình như là có dự mưu như nhau, tựa hồ là ở làm nền trước cái gì. Chẳng lẽ là, Hạ Nhan Thuần nghĩ tới một cái khả năng, cũng nhớ tới một kiện Trần Phong nhiều năm chuyện. Đến nay mới ngừng như cũng có rất nhiều triều thần cho rằng, là hắn nổi lửa đốt Hạ Nhan Đức tầm cung đem giết chết. nhưng đây căn bản cũng không phải là hắn làm. Bên trong quả thật có một cổ thi thể, nhưng hắn cơ bản có thể xác nhận thi thể kia không phải Hạ Nhan Đức. Cho nên rất có thể, Hạ Nhan Đức là ve sầu ra xác trốn. Lúc ấy chuyện này Vương Khang cũng biết, bất quá che giấu đi, nhưng nhiều năm qua như vậy Hạ Nhan Thuần một mực ở phái người âm thầm điều tra cũng không có kết quả, hắn cũng chỉ buông lỏng cảnh giác, dẫu sao qua lâu như vậy đều không tin tức, có lẽ là hắn lầm. Có thể hiện tại lại bắt đầu tạo thế, rất rõ ràng không đúng. Hắn lập tức phái người bắt đầu tra, bắt đầu khống chế lời đồn đãi. Núi Âm Thành, ở vào Việt quốc nhất Tây Bộ cũng là Tây vực đi thông Việt quốc môn hộ. Quảng cáo, qua tháp khắc sa mạc chính là chỗ này. Tây vực thương nhân, Trung Nguyên thương nhân, thậm chí còn Thảo Nguyên thương nhân cũng sẽ ở chỗ này đồng thời xuất hiện, vì vậy núi Âm Thành rất là sầm uất. Mà hiện tại cái loại này sầm uất không có ở đây. Bởi vì nơi này thành Tây vực xâm lược cùng Việt quân giao chiến trước nhất dọc theo. Tây vực tấn công đột nhiên, canh phòng chưa đủ vậy ứng phó không kịp, núi Âm Thành đã bị Tây vực người chiếm cứ, trở thành bọn họ đầu cầu bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, lại có một nhóm Tây vực đại quân đến, số người ước chừng hơn 5.000 người. Tây vực người phổ biến thân hình cao lớn khỏe mạnh, dù là bọn họ nhìn như rất chật vật, thân thể mặt mũi đều là bụi đất cát, nhưng như cũ cho người một loại hung hãn cảm giác. Những người này rõ ràng sâu hơn, đặc biệt cường tráng. Có thể xuyên qua tháp khắc sa mạc cũng không dễ dàng, trong quá trình này sẽ có cực lớn hao tổn, mà đây chi đội ngũ nhưng gìn giữ hoàn toàn, không có một cái ở lại trong sa mạc. Có thể để cho ngoài ý người bình thường chính là, ở bọn họ phía trước dẫn bọn họ lại là một người vóc dáng gầy yếu người, xem thể hình rõ ràng cho thấy người Trung Nguyên. Một cái người Trung Nguyên, lại trở thành một chi đội ngũ như vậy đầu lĩnh, điều này thật sự là có chút kinh ngạc. Giờ phút này, bọn họ đi tới núi Âm trước thành. Cầm đầu người kia đem hắn liền quần áo mũ nón quen tới phía sau, nơi lộ ra là một tấm trắng bệch tiều tụy mặt, hắn đúng là một cái người Trung Nguyên. Nhìn như hắn rất bì thiếu, trạng thái không tốt, đây là bởi vì xuyên qua sa mạc nguyên nhân, nhưng hắn nhưng tràn đầy kích động thần sắc. Ta trở về, rốt cuộc trở về, hắn chính là đã từng là Việt quân, Hạ Nhan Đức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,